Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Đàm Từ khẽ trầm xuống, em sẽ không làm phiền tôi Nghiêm Minh ngồi ghế trước, nghe cuộc đối thoại mà cố nhịn cười, nhưng sự nhẫn nhịn này chẳng dễ dàng. Đến khi Đàm Từ gõ nhẹ hai ngón tay lên ghế tựa của anh, Nghiêm Minh mới vội điều chỉnh biểu cảm nghiêm túc hơn, sợ bản thân cười phá lên. Để đổi chủ đề, anh quay sang nói với Vu Âm. Đại sư, nếu thiếu tiền, cô có thể bán quà mà Triệu gia tặng. Dù là vòng tay hay trang sức, đều có giá trị không nhỏ. Vu Âm lắc đầu dứt khoát. Tôi và Triệu Vũ là bạn, trưởng bối của cậu ấy tặng quà cho tôi. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi không thể bán. Làm vậy sẽ rất bất lịch sự. Câu trả lời thẳng thắn của cô khiến Nghiêm Minh cảm thán trong lòng. Anh nghĩ thầm, bạn bè của Vu Âm chắc chắn là những người may mắn. Nghiêm Minh bất giác cảm thấy có chút ghen tị với Triệu Vũ. Nếu trưởng bối nhà Triệu gia nghe được câu trả lời của Vu Âm, họ hẳn sẽ rất vui mừng và tự hào. Đưa em về, Đàm Từ lên tiếng, ngắt lời cuộc trò chuyện của hai người. Vẫn xuống xe ở chỗ cũ chứ, trời mưa nên tôi đã chuyển chỗ rồi. Vu Âm nghiêng người ra ngoài cửa sổ xe, quan sát một lúc, sau đó quay sang nói với tài xế. Chú ơi, cứ đi yến chỗ cháu xuống xe lần trước, đến đó cháu sẽ chỉ tiếp đường. Tài xế gật đầu đáp, được rồi, sau đó ông lập tức khởi động xe. Buổi tối, mưa không lớn nhưng rả rích và dày đặc, từng hạt nhỏ li ti đan vào nhau tạo thành một màn sương mỏng bên ngoài cửa kính xe. Vu Âm nhìn ra ngoài, ngắm cảnh vật chìm trong màn mưa. Thỉnh thoảng, cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Đàm Từ. Anh dường như đang chăm chú nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy lại giống như vô thức, như thể đầu óc anh đang mải mê suy nghĩ điều gì đó xa xăm. Khi xe đến nơi lần trước cô xuống, Vu Âm liền bảo tài xế. Chú dừng xe ở đây giúp cháu, còn một đoạn nữa cháu tự đi vào được. Tài xế nghe lời, cho xe dừng lại gần khu chung cư cao tầng. Nghiêm Minh xuống xe trước, lịch sự mở cửa cho Vu Âm rồi đi ra sau lấy vali của cô. Đàm Từ bỗng chìa tay ngăn cô đóng cửa xe. Mưa đang rơi, để tài xế đưa em đến tận dưới lầu. Thấy Vu Âm thoáng lưỡng lự, anh nói thêm. Em và Triệu Vũ là bạn, tôi là cậu của Triệu Vũ, tính ra chúng ta cũng coi như là bạn bè. Chẳng lẽ em không yên tâm để tôi đưa về nhà sao? Vu Âm ngây ra một lúc mới nhận ra ý anh là gì. Cô bật cười, giọng nói có chút chọc ghẹo. Anh nghĩ tôi không cho anh đưa về tận nơi vì không yên tâm anh à? Cô giơ tay vẫy nhẹ. Tôi mà muốn, một mình tôi cũng bế anh lên lầu được, sao phải sợ chứ? Nghiêm Minh đứng bên cạnh, bật cười phụ họa. Đúng vậy, đại sư mà bắt cóc một mình Đàm Tổng, tôi với chú tài xế đây cũng chỉ có nước quỳ xuống đầu hàng thôi. Vu Âm mỉm cười lắc đầu, đi sâu vào trong thì đường sẽ khó đi hơn. Hơn nữa, nơi đó không thích hợp để người thường như các anh đến gần, nên tôi mới muốn xuống xe ở đây. Nói xong, cô kéo vali của mình, vẫy tay chào mọi người. Trời mưa đường trơn, các anh lái xe cẩn thận nhé, mai gặp lại. Vu Âm cầm ô, tay kia kéo vali, nhanh chóng bước vào màn mưa. Khu vực này không có đèn đường, chỉ vài phút sau, bóng dáng cô đã khuất hẳn. Đợi một lúc lâu, tài xế mới nhận được lệnh lái đi từ Đàm Từ. Nơi này là một khu nhà cao tầng bỏ hoang gần 10 năm, gắn liền với những truyền thuyết rùng rợn về ma quỷ nên không ai dám bén mảng đến. Khu vực này vốn định xây dựng nhà máy, nhưng dự án đột ngột bị bỏ dở. Giàn giáo giờ đã rỉ sét, chân đế cũng hư hỏng nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu vậy, so với cây cầu vòm nơi cô từng tạm trú, nơi này vẫn tốt hơn rất nhiều. Vu Âm bước vào bên trong, cảm nhận được sự yên tĩnh tương đối. Thế nhưng với cô, yên tĩnh ở đây vẫn chưa đủ, vì nơi này quá ồn ào với những linh hồn quanh quẩn. Cô tìm một góc khuất gió, đặt vali xuống. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ trắng bệch sờ lên vali của cô. Chạm vào đồ của người khác mà không xin phép là bất lịch sự đấy. Vu Âm ngưng tay, dùng linh lực đẩy bàn tay kia ra. Giọng cô mang theo chút uy hiếp. Nơi này rộng lớn, các ngươi đi chỗ khác chơi. Tối nay ta còn phải làm việc, đừng quấy rầy. Hai bóng đen lập tức tan biến vào không khí. Vu Âm nhìn đồng hồ, đã đến giờ livestream. Cô lấy điện thoại ra, bật nút phát sóng trực tiếp. Màn hình livestream vừa hiện lên, hàng loạt người xem ùa vào. Một fan để lại bình luận. Streamer ơi, Sao bạn không bật đèn vậy? Tối thui thế này. Vô Âm gãi đầu, ngượng ngùng. Cô đã quen với thị lực của người tu hành, có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng lại quên mất rằng cư dân mạng thì không thể. Hết điện rồi, các bạn tạm chấp nhận đi nhé. Vô Âm vừa cười vừa nói với khán giả trong livestream, mai tôi sẽ đi mua nến hoặc đèn pin. Các bạn chỉ cần nghe rõ giọng tôi là được. Còn nếu không nhìn thấy nút nạp mã thu phí, thì cứ thả một quả khinh khí cầu vào phòng livestream là được. Bên dưới, một bình luận bật lên, fan, nhà streamer bị cúp điện hả? Ha ha, tội nghiệp quá. Vô Âm không giải thích thêm mà chỉ cười trừ. Lúc này, một khán giả mới gia nhập để lại câu hỏi, khán giả mới. Streamer, tôi nghe nói bạn có thể bói cho người lạc đường. Vậy bạn có thể giúp tôi tìm thú cưng lạc đường được không? Tôi nuôi một con CS, ó nhiều năm nay, nhưng bỗng dưng nó mất tích. Tôi lo lắm, Vô Âm nhẹ nhàng đáp. Được, tôi có thể giúp. Cách chương.